Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Chúc Thọ Hành Khúc. Phượng Hạo vừa đến, liền đem tại sao mình sẽ nữ giả nam trang chuyện tình nói rồi một hồi. Đồng thời nói cho Lăng Phong, mình đã đem sự tình giải thích cho Chu Tước Hoàng Đế. Mà Chu Tước Hoàng Đế cũng chỉ là nói rồi vài câu. Cũng không có trách cứ cho nàng. Tuy rằng chuyện này diễn, Phượng Hạo hành động có chút hoang đường. Có điều Chu Tước Hoàng Đế rõ ràng dụng tâm của nàng. Cũng đau lòng cái này lúc trước vẫn là cháu trai cháu gái. Bởi vậy hắn căn bản cũng không sẽ đi trách tội nàng. Mà nguyên nhân này, cũng cùng Lăng Phong phỏng đoán gần như. Vì lẽ đó hắn cũng không kinh ngạc. Có điều một bên các nữ nhân, đặc biệt là Ngao Vô Tiết đồng lứa. Nghe được Phượng Hạo vì chính mình nhà hy sinh nhiều như vậy. Từ bỏ cô gái quyền lợi, liền bắt đầu ái tâm tràn lan, phát huy mẫu tính bản năng. Vây quanh Phượng Hạo nói này nói cái kia, cũng mỗi người ưng thuận cam kết. Gọi Phượng Hạo có việc sau đó tìm các nàng nhất định sẽ cho nàng giải quyết. Nhìn thấy mẹ của chính mình như vậy đối xử Phượng Hạo. Hoàng Chỉ Tâm bọn người có chút đố kỵ Phượng Hạo. Bất quá bây giờ các nàng thật là tốt quan tâm vẫn là chiếm chủ yếu địa vị. Đều rất tò mò nhìn Phượng Hạo. Phượng Hạo, không đúng, người nếu là nữ hài tử, vậy thì nên họ Hoàng. Hoàng Hạo, danh tự này không khỏi quá nam nhân, không thích hợp cô gái. Không bằng ngươi một lần nữa lấy cái tên đi. Hoàng hậu vốn muốn nói cái gì? Sau đó phát hiện Phượng Hạo danh tự này đã không thể sử dụng. Đây là Phượng Hoàng gia tộc truyền thống. Nữ muốn họ Hoàng. Đúng đấy. Muốn một lần nữa lấy cái tên. Hoàng Phỉ tán thành nói. Phượng Hạo gật gù. Đích thật là có cái này cần. Tốt lắm. Chúng ta liền vì là Phượng Hạo lấy tính tên. Gọi Hoàng Giao Nghi thế nào? Hoàng Phỉ hưng phấn nói. Tốt thì tốt. Bất quá ta cảm thấy Hoàng Hy Văn khá một chút. Hoàng Ti Vũ khá một chút. Hoàng Liên Như tốt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thánh Y, Hoàng Dung, ngoặc kép, cứ như vậy, Ngao Vô Tiết những này nương tử quân bắt đầu vì là gọi là mà chiến đấu. Chỉ chốc lát, liền Phượng Ngọc đều đúc kết đi vào. Tiếp theo Hoàng Yên, vòng chiến lan đến rất rộng, ở phụ cận ngoại trừ Lăng Phong, đều tham gia, mà đại gia tựa hồ đã quên thân là vai chính Phượng Hạo. Nàng thật giống vẫn luôn trầm mặc, không có lên tiếng. Mà nàng phát hiện Lăng Phong một mặt mỉm cười, lại có chút vô lực đứng ở một bên, liền đi tới bên cạnh hắn. Long Thiên, người cảm thấy cái nào tên thật? Phượng Hạo cảm thấy đại gia tên có chút đấu cũng không tệ. Thế nhưng cũng là bởi vì nhiều lắm không sai, vì lẽ đó nhất thời không cách nào lựa chọn. Nói thế nào tên cũng là cả đời chuyện tình. Một khi quyết định dùng cái nào, liền muốn dùng cả đời. Tùy tiện. Người yêu thích cái nào liền cái nào. Lăng Phong không để ý địa trả lời. Hắn đối với tên luôn luôn đều là rất tùy ý. Phượng Hạo nhìn Lăng Phong nói rằng. Chính là ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Nếu không ngươi giúp ta lấy một. Vào lúc này, bên kia gọi là chiến tranh đã lắng lại. Bởi vì đại gia phát hiện mình đều quên vai chính vẫn còn ở nơi này. Làm cho nàng tuyển là tốt rồi. Ngao Vô Tiết nghe được Phượng Hạo sau khi, liền cười nói, Phượng Hạo, ngươi không cần hỏi Tiểu Thiên ý kiến, hắn đối với gọi là không quyền lên tiếng, tại sao hắn không có? Hoàng Ngưng hỏi, bởi vì hắn sẽ không đặt tên, để hắn gọi là, nhất định sẽ xuất hiện rất cổ quái tên. Ngao Vô Tiết cười trả lời, nhớ tới Lăng Phong xưa nay gọi là, nàng đều cảm thấy buồn cười, quá tùy tiện. Ai nói, ta liền giúp Phượng Hạo lấy cái tên, liền gọi, chấm ngoặc kép, Lăng Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một toàn trường đều cũng tên, Hoàng Quỳnh, con châu chấu, danh tự này đọc nhanh hơn một điểm, liền đã biến thành con châu chấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem đi, ta nói không sai chứ, cũng gọi ngươi không nên hỏi hắn ý kiến, Ngao Vô Tiết khẽ cười nói. Danh tự này rất kém cỏi sao? Quên đi, mặc kệ các ngươi. Phượng Hạo, tên ngươi chuyện tình, Về nhà hỏi một chút mẹ ngươi ý kiến. Cái này muốn cùng nàng thương lượng. Lăng Phong không cam lòng địa nói một câu. Sau đó liền vạch ra trung gian để sót. Tất cả mọi người quên. Phượng Hạo vẫn có mẫu thân ở. Danh tự này chuyện tình. Đương nhiên phải mẫu thân nàng đến quyết định. Ừ, ta biết rồi. Có điều Hoàng Quỳnh. Hì hì, cũng không sai. Phượng Hạo cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Long Thiên, kỳ thực ta hôm nay tới. Là cùng ngươi thương lượng một chuyện. Không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Phượng Hạo tiến vào chủ đề. Nói rõ nàng tới mục đích. Chuyện gì? Lăng Phong hỏi. Chuyện này không có hỏi Thanh trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta nghĩ tới địa ngục đi Hắc Thạch Trấn. Ta muốn làm chút chuyện. Chứng minh chính mình. Coi như là cô gái. Cũng sẽ không so với nam nhân kém. Phượng Hạo nghiêm túc nói. Nàng biết trên đại lục này. Chỉ có Lăng Phong nơi đó mới có thể tốt nhất phát huy năng lực của chính mình. Những nơi khác. Đều sẽ ít nhiều gì cho rằng ngươi là nữ nhân. Mà sản sinh xem thường. Sẽ không để cho ngươi phát huy năng lực. Làm được. Chỗ của ta hoan nghênh hết thảy người quá khứ làm việc. Thế nhưng người người đều là bình đẳng. Sẽ không bởi vì ngươi là ta giới thiệu đi qua mà đặc biệt ưu đãi. Hắc Thạch Trấn chỉ nhìn năng lực. Không nhìn thân phận của ngươi địa vị. Còn ngươi nữa là nam hay nữ? Lăng Phong trả lời. Hắn sẽ đáp ứng. Bất kể là ai, muốn đến hắn nơi nào làm việc cũng có thể. Đương nhiên là tin tưởng được. Không tin được, người chỉ có thể ở ngoại vi công tác. Có điều tuy nói là ngoại vi, nhưng là không thể so Hắc Thạch Trấn kém. Hắc Thạch Trấn chỉ là khá là đặc thù. Lại như bây giờ một cái trụ sở quân sự giống như vậy. Không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Cho tới Phượng Hạo tín nhiệm, tự nhiên là Lăng Phong cho. Hắn cho rằng một người đáng giá tín nhiệm là có thể. Hắn có thể từ mọi phương diện nhìn thấy người này bản chất. Có được hay không tín nhiệm? Chính xác tới nói là có thể tín nhiệm bao nhiêu? Tín nhiệm cũng là có đẳng cấp. Mà Hắc Thạch trong trấn cũng là có tín nhiệm đẳng cấp. Một loại Hắc Thạch trấn thành viên là tiếp xúc không tới nhất cơ mật gì đó. Mà nhất chuyện cơ mật chỉ có Lăng Phong cùng số ít mấy người biết. Có chút thậm chí chỉ có Lăng Phong cùng Ly biết mà thôi. Liền Tuyết Nhu cũng không rõ ràng. Vậy ngươi khi nào thì đi? Ta với ngươi cùng đi. Phượng Hạo hỏi. Sáng sớm ngày mai. Mặt trời lên cao thời gian. Lăng Phong trả lời. Được. Sáng mai ta sẽ tới nơi này cùng ngươi hội hợp. Kết quả là. Về Hắc Thạch Trấn đội ngũ lại tăng lên một người. Lăng Phong lần này chúc thọ sau khi. Còn tiến hành rồi đục khoét nền tảng hành động. Không đúng, phải nói là vì là Hắc Thạch Trấn chiêu. Khai công, vào lúc này, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Nói cách khác Ngao Tiếu đại thọ đến. Đại gia liền muốn bắt đầu chúc thọ. Đến vào giờ phút này, đại gia sẽ không vô ích nói cái gì nữa. Đều qua đối với Ngao Tiếu nói chuyện. Nói chúc thọ từ, đầu tiên là Ngao gia người bắt đầu. Ngao Vô Tâm cùng Ngao Vô Tuyết vòng thứ nhất, tận lực bồi tiếp Ngao Dương cùng hắn hai cái lão bà. Trở lại chính là Ngao Bích Tuyền, cuối cùng Lăng Phong lên sân khấu. Vào lúc này, Hoàng Yên vẫn là dính vào Lăng Phong trên người, cũng là thuận tiện đồng thời chúc thọ. Đón lấy chính là Ngao Dung mang theo nàng nhất hệ, bao quát Chu Tước Hoàng Đế cùng Hoàng Phỉ, còn có Hoàng Chỉ Tâm các nàng. Cuối cùng ngoài hắn ra bằng hữu thân thích. Đẳng nhân đồng thời, sau đó mọi người cùng nhau nâng chén chúc rượu, lại tiếp sau đó, chính là màn kịch quan trọng, tặng quà, đương nhiên quà cưới ngươi có thể lúc trước đưa, cũng có thể ở hiện tại đưa, thế nhưng hiện tại đưa đều sẽ lấy ra với đại gia xem xét một hồi. Vì lẽ đó nếu như không phải khiến người ta mở mang tầm mắt gì đó, cũng không cần vào lúc này đưa, thế nhưng có một loại người. Liền thiết yếu muốn vào lúc này đưa. Chính là trực hệ. Lại như Ngao Dung cô em gái này. Ngao Vô Tâm. Ngao Vô Tâm đôi này. Chuyện này đối với nhi nữ. Lăng Phong đời này cũng không phải là rất trọng yếu. Người có thể đưa cũng có thể không tiễn. Bởi vì ngươi cha mẹ đã đưa. Có điều cái này truyền thống thật giống có chút làm ra vẻ cảm giác. Bởi vì nhi tử đưa gì đó. sớm muộn hay là muốn trở lại trong tay bọn họ. Có điều truyền thống chính là truyền thống, đại gia vẫn là sẽ đi tiếp tục. Thế nhưng đã lấy chồng muội muội cùng con gái, các nàng quà cưới đúng là chân thực, bởi vì các nàng nắm không trở lại những thứ đồ này. Ngao Dong cùng Ngao Vô Tâm đưa ra tay nếu như không ít, đều là khiến người ta mở mang tầm mắt, đều là cực phẩm trong cực phẩm, mà Ngao Vô Tiết cũng không kém, Lăng Phong cho đương nhiên sẽ không kém, còn đặc biệt nắm nổi danh đồ vật, khiến người ta vừa nhìn liền biết vật này là cái gì, biết giá trị của nó, là một cái thất truyền đã lâu hy đời chân phẩm, so với U Lam Hồng Ảnh giá trị cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó ở vừa ra tay thời điểm, liền gây nên đại gia kinh ngạc thốt lên. Ngao Dương Ngao Bích Tuyền cũng đưa lên quà cưới. Đương nhiên giá trị không có mặt trên mấy người cao, thậm chí ngay cả một nửa đều không có. Có điều bởi vì bọn họ thân phận không giống, vì lẽ đó không có ai cảm thấy sẽ thất lễ. Mà Lăng Phong cũng giống như vậy, đưa lên một cái nhìn như cùng Ngao Bích Tuyền đẳng nhân như thế vật giá trị. Một nạm có bảo thạch trang sức, ngoại hình như Chu Tước Dực trang sức, loại này tạo hình tới nói rất phổ thông, bởi vì Chu Tước Dực là đại gia quen thuộc nhất, nơi này tất cả mọi người gia tộc trên đều có một đôi Chu Tước Dực. Có điều cái này trang sức nạm bảo thạch, còn có thợ khéo, cũng làm cho đại gia biết cái này trang sức có giá trị không nhỏ. Mặc dù không có Ngao Vô Tiết bọn họ cao, thế nhưng cùng Ngao Bích Tuyền bọn họ so với đúng là vậy là đủ rồi. Tuy nói đại gia kỳ quái Lăng Phong tại sao chưa có nói ra cái này trang sức tên. Quà cưới đều phải báo danh, có điều cũng không có để ở trong lòng. Dù sao giá trị bao nhiêu, trong lòng bọn họ nắm chắc, vốn là nếu như vậy, nên thuận lợi viên mãn kết thúc. Đại gia có thể tiến hành sau bước đi, nhảy nhót vũ, uống chút rượu, nói chuyện phiếm, thế nhưng, có người nhưng không nghĩ cứ như vậy kết thúc, bởi vì bọn họ sẽ đối phó Lăng Phong, vừa vặn nắm lấy cơ hội này, để Lăng Phong xuất một chút khứu. Hạ hạ Lăng Phong tử, Long Thiên, ngươi tại sao không nói vật này tên, có phải là cảm thấy không mặt mũi nói, bởi vì, này đồ vật không đáng giá, không quan trọng lắm, ngươi không bỏ ra nổi thứ tốt, chúng ta cũng sẽ không cười ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.